Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, khảo hạch sư. Bạo Long Hoàng Đại Sơn, lại ở lại một hồi, Bạch Phong cơ bản hiểu rõ một chút tình huống. Cái kia chính là triệu hoán sư công hội thợ săn, chia làm thanh đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim. Bạch Kim cùng Kim Cương 5 đại cấp bậc, mà trở thành Kim Cương cấp thợ săn. Không có chỗ nào mà không phải là 95 cấp trở lên cường đại triệu hoán sư. Đương nhiên cũng có một chút dựa vào soát chia lên đi. Nhưng thực lực đồ bỏ đi, liếc một chút liền bị người xem thấu. Ngoại trừ đựng ích, không có một chút tác dụng nào, mà lại loại kia soát phân soát đến Kim Cương. Thực lực lại thấp. Vẫn là tại số ít, còn có chính là một cái đi săn tiểu đội, nhân số ít nhất đều cần 2 người. Nói cách khác, chỉ có 2 cá nhân tài năng tổ kiến một cái thợ săn tiểu đội. Bất quá người cũng có thể tạm thời thêm vào còn lại thợ săn tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá hoàn thành nhiệm vụ lấy được tích phân, thì muốn người ta làm chủ, bởi vì nhiệm vụ là người ta tiểu đội nhận. Mà bởi vì cái này nguyên nhân, thợ săn tiểu đội bởi vì cái nào đó nhiệm vụ thiếu người thời điểm. Tìm tính tạm thời đội viên thời điểm, cũng là tìm yếu nhược, nhất định phải là có thể chính mình trưởng khống ở. Uy, các ngươi cái này thanh đồng tiểu đội đang tìm người đúng hay không? Bạch Phong lúc này đi đến một cái chỉ có 3 người đội ngũ thợ săn tiểu đội trước. Trực tiếp mở miệng hỏi, hả? Diệt hồn đi săn đội đội trưởng Cao Khoan nghe được Bạch Phong cái này vênh vang đắc ý mà nói về sau. Mi đầu lúc này nhíu một cái nói. Tiểu tử, đây là ngươi cái kia có thái độ sao? Đã ngươi tới hỏi thăm, đó chính là ngươi muốn gia nhập chúng ta diệt hồn đi săn đội. Loại thái độ này cũng không lớn tốt a. Bạch Phong nghe được cái này cao to lực lưỡng thanh niên. Lời nói sau. Trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, đúng, ngươi nói đúng, không biết đại ca ngươi nhóm tiểu đội còn muốn người không? Hừ, Cao Khoan nghe được Bạch Phong lời này, vẻ không vui lúc này mới dần dần dịu đi một chút nói. Chúng ta diệt hồn tiểu đội vừa mới tiếp cái 4 người nhiệm vụ. Hoàn toàn chính xác còn kém một người, bất quá ngươi là thực lực gì? Cao ca. Gia hỏa này thể nội giống như không có triệu hoán chi lực. Ngay thẳng tới nói, cũng là một tên phế nhân. Đúng lúc này, Cao Khoan bên người một tên thân cao gầy thanh niên bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Hả? Cao Khoan sau khi nghe được, biến sắc, hắn thật đúng là không có chú ý. Nghe được bên cạnh đồng bọn gạo vũ mà nói về sau. Lúc này mới cẩn thận quan sát Bạch Phong. Phát giác được Bạch Phong thể nội thật không có chút nào triệu hoán chi lực. Cả người đều thẳng tiếp mộng bước. Sau đó, sắc mặt liền trực tiếp đại biến nhìn lấy Bạch Phong âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi là đến đùa nghịch chúng ta thật sao? Nha, Bạch Phong nghe được Cao Khoan lời này. Ra vẻ toát ra một vệt không hiểu thần sắc. Dù sao vừa mới cái kia gầy gò thanh niên nói lời. Hắn nhưng là nghe nhất thanh nhị sở, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là ta là tới đùa nghịch các ngươi? Ta còn thực sự là không hiểu nhiều lắm. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Cao Khoan mở miệng hỏi ngược lại. Hừ, Cao Khoan nghe được Bạch Phong lời này, lúc này tức điên, chỉ Bạch Phong nói, tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là thợ săn sao? Không có nói thẳng Bạch Phong không có triệu hoán chi lực. Không có nói Bạch Phong cũng là cái phế vật. Mà chính là trực tiếp hỏi Bạch Phong có phải hay không thợ săn. Bởi vì Cao Khoan biết. Muốn đăng triệu hoán sư công hội đăng ký trở thành một tên thanh đồng cấp thợ săn. Đó cũng là cần thông qua khảo hạch. Mà Bạch Phong không có chút nào thực lực. Liền khảo hạch đều không thông qua. Cho nên. Căn bản không thể nào là thợ săn. Há, ngươi nói sự kiện này à? Ta đây không phải còn chưa có đi đăng ký à? Các ngươi chờ lấy, ta cái này đi đăng ký, nhớ đến lưu cho ta vị trí a. Ta lập tức liền trở lại. Bạch Phong tự nhiên cũng hiểu biết muốn trở thành thợ săn là muốn thông qua khảo hạch, cười nói xong thì hướng thẳng đến Triệu Hoán Sư công hội tiếp tân đi đến. Cao ca, gia hỏa này chẳng lẽ cái kẻ ngu đi. Lúc này, Cao Khoan một bên khác đầu chọc đồng bọn lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cao Khoan nghe xong, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Từ Dương, hắn là không phải người ngu ta không biết, nhưng chờ hắn một hồi liền khảo hạch cơ hội đều không có, thì có trò hay để nhìn. Dù sao Triệu Hoán Sư công hội người cũng không phải người ngu, sẽ để cho một cái thể nội không có chút nào triệu hoán chi lực phế vật đi tham gia khảo hạch sao? Khảo hạch sư thế nhưng là rất bận rộn. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Tống Cường lúc này nhìn lấy Bạch Phong, lộ ra vẻ giật mình hỏi. Bạch Phong lần nữa mở miệng nói. Ta nói ta muốn tham gia thợ săn khảo hạch. Ta muốn trở thành một tên thợ săn. Ha ha ha. Tống Cường nghe được Bạch Phong cái này lần thứ hai, nhịn không được phá lên cười nói. Huynh đệ, ngươi cái này cho đùa có thể không tốt đẹp gì cười a. Trong cơ thể ngươi không có chút nào triệu hoán chi lực. Sợ là căn bản không có giác tỉnh thể nội triệu hoán thiên thư đi. Ngươi liền triệu hoán sư đều không phải là, cũng là một người bình thường. Lại còn đến khảo hạch thợ săn. Chẳng lẽ ngươi không biết? Tiến hành thợ săn khảo hạch, cơ sở nhất điều kiện cũng là tự thân muốn là một tên triệu hoán sư sao? Bạch Phong nghe được Tống Cường về sau, trực tiếp chỉ hướng triệu hoán sư công hội tiếp tân phía sau một cái đại bản hỏi. Phía trên đều là triệu hoán sư công hội quy củ, phía trên giống như không có nói không là triệu hoán sư. Liền không thể đến tiến hành thợ săn khảo hạch đi. Nghe được Bạch Phong lời này, Tống Cường sắc mặt lúc này sững sờ, bởi vì triệu hoán sư công hội xác thực không có cái quy củ này. Cũng chính là không có minh xác quy định nói không phải triệu hoán sư lại không thể đến tiến hành thợ săn khảo hạch, nhưng cái này tại vô số năm qua, sớm đã tạo thành một cái thầm tính quy tắc, không phải triệu hoán sư là căn bản không có khả năng thông qua khảo hạch. Cho nên, không phải triệu hoán sư người cũng căn bản sẽ không tới tham gia thợ săn khảo hạch. Kết quả lại xuất hiện Bạch Phong như thế cái dị loại. Nơi này là 100 kim tệ phí báo danh. Hiện tại có thể an bài cho ta khảo hạch sư đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp để xuống 100 mai. Kim tệ, nhìn lấy Tống Cường nói thẳng. Hô, Tống Cường nhìn đến Bạch Phong vậy mà tiếp tục náo. Hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ suy tư nói. Tốt, vậy ngươi bây giờ có thể đi số 5 khảo hạch thất. Chỗ đó vừa tốt hiện tại không có người. Tốt, Bạch Phong nghe xong, tiếp nhận Tống Cường đưa tới một khối màu xám thẻ bài. Thì hướng thẳng đến số 5 khảo hạch thất đi đến, mà nhìn lấy hướng số 5 khảo hạch thất đi đến Bạch Phong. Tống Cường trong mắt lộ ra một vệt vẻ trêu tức nói. Số 5 khảo hạch trong phòng khảo hạch sư thế nhưng là người xưng bạo long bạo lực triệu hoán sư. Tính khí cực kỳ táo bạo, nhìn đến một cái phế vật cũng dám tới tham gia khảo hạch. Sợ là sẽ phải cho tiểu tử này một cái khắc sâu giáo huấn đi. Bạch Phong nhưng không biết những thứ. Này, lúc này hắn đã đi tới số 5 khảo hạch thất. Không có chút do dự nào, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào, tiến vào khảo hạch thất về sau. Bạch Phong nhìn đến bên trong có một tên ngay tại uống từng ngụm lớn tửu tráng hán. Trực tiếp mở miệng nói, ta là tới tiến hành thanh đồng cấp thợ săn khảo hạch. Bạo Long Hoàng Đại Sơn sau khi nghe được, trực tiếp đem rượu ấm thả trên mặt đất, nhìn về phía Bạch Phong ngoắc ngón tay nói. Vậy liền ra tay đi, bất quá ta muốn nói trước cho ngươi, khảo hạch của ta thế nhưng là cực kỳ nghiêm khắc, khả năng ngươi tại cái khác khảo hạch thất có thể thông qua. Nhưng tại ta chỗ này, Nếu như không đạt được yêu cầu của ta, vậy ngươi 100 kim tệ xem như mất trắng. Nói xong, Hoàng Đại Sơn đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, Bạch Phong thể nội vậy mà không có chút nào triệu hoán chi lực. Mà phát hiện điểm này về sau, sắc mặt của hắn cũng là trực tiếp đen lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.